Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, kế cao hơn một bậc. Không được, bị lừa rồi. Tăng cường sức mạnh, nhất định phải nhanh chóng giết chết người này. Theo thời gian trôi đi, tiên hỗn độn trời rốt cục phát hiện Đường Mục tính toán. Phát hiện Đường Mục đang trì hoãn thời gian cùng lợi dụng bọn họ mài giũa sức chiến đấu, củng cố tu vi. Đây đối với tiên hỗn độn tới nói, tuyệt đối là to lớn coi rẻ. Đối với này, tiên hỗn độn trời rất là phẫn nộ, trong lòng tràn ngập sát cơ. Khống chế hỗn độn chi long, công kích càng thêm sắc bén lên. Nhưng lúc này, Đường Mục đã thích ứng cấp 11 cường giả chiến đấu. Vào lúc này, muốn chiến thắng Đường Mục không phải dễ dàng như vậy, chí ít không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Trong lòng ta có bất an, luôn cảm giác người này đến đây quá dễ dàng, rất khả năng có tính toán kế. Ma Tổ La Hầu trong lòng bất an nói rằng, đối với Ma Tổ La Hầu tới nói, bảo mệnh thường thường là phi thường lợi hại. Đúng là như thế. Đối với nguy hiểm cảm ứng, so với bình thường người càng thêm mạnh mẽ. Tiên hỗn độn cũng cảm giác được Đường Mục có tính toán kế, cố mà nói rằng người này có tính toán kế nên đã sớm ngờ tới. Hiện tại liền xem ai tính toán càng thêm cao minh mà thôi. Đã phái ra Vô Thiên Thái Sơ, nguyên lớp 9 người dẫn dắt đại quân đi tiến công thế giới kia. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi bên kia kết quả đi ra, lại tính toán sau. Tiên hỗn độn cho rằng Đường Mục phải có tính toán kế, muốn gặp sự cố, ứng nên ra hiện tại bọn họ tiến công địa cầu chuyện này trên. Nếu là Đường Mục có tính toán kế, bọn họ tiến công địa cầu, rất có thể sẽ sắp thành lại bại. Quả nhiên, không đến bao lâu, có cường giả trước tới báo tin. Tiên hỗn độn trong lòng bọn họ dự cảm không tốt thành hiện thực. Bọn họ tiến công Vô Tận hỗn độn đại quân thất bại, mà là chúng rồi địa cầu mai phục, tổn thất nặng nề. Nhân loại kia cường giả Đường Mục phân thân, mỗi một cái đều là cấp 11 cường giả. Nếu không là Vô Thiên Ma Chủ chờ ba người liên thủ trả giá trọng thương đánh đổi, mang ra một phần người may mắn còn sống sót, e sợ lần này Vô Tận hỗn độn liền muốn toàn quân bị diệt. Làm tiên hỗn độn chiếm được tin tức này, tự nhiên rất là phẫn nộ. Nghe được báo tin người một câu nói này, càng thêm sự phẫn nộ. Lúc này tiên hỗn độn tự nhiên rõ ràng, bọn họ lên Đường Mục cái bẫy. Bọn họ cho rằng nhốt lại Đường Mục bản tôn, Đường Mục phân thân phát huy thực lực hẳn là không cường đại như vậy, chí ít không thể phát huy như vậy linh hoạt. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Mục phân thân rất thần kỳ, lại không chút nào được Đường Mục bản tôn trạng thái ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Đề một hỏi, tiến công địa cầu thất bại, nói rõ bọn họ tính toán thất bại. Lần này tính toán không chỉ có chưa thành công, trái lại tiền mất tật mang, không chỉ có để Đường Mục biết địa cầu một ít bí sự cùng bí ẩn, hơn nữa đại bại, đối với Vô Tận hỗn độn đại quân tinh thần có đả kích rất mạnh mẽ. Đối với này, tiên hỗn độn tự nhiên rõ ràng. Hắn nói rằng, vẫn không có triệt để thua trận, chỉ cần giết chết người này, vẫn không có thua, nhiều nhất toán hòa nhau. Vào lúc này, tiên hỗn độn sự chú ý tập trung đến Đường Mục bản tôn trên người. Hắn cảm thấy, chỉ cần giết chết Đường Mục bản tôn, như vậy bọn họ vẫn như cũ có thể hòa nhau một ván. Đồng thời, Đường Mục bản tôn tử vong, đối với địa cầu một phương tinh thần đả kích tuyệt đối không thể so Vô Tận hỗn độn suýt chút nữa toàn quân bị diệt tinh thần đả kích tiểu. Hơn nữa, nói không chắc Đường Mục bản tôn tử vong, đối với hắn phân thân cũng có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí làm cho hắn phân thân tiêu vong cũng không phải là không thể được. Tuy rằng tiên hỗn độn cảm giác được loại khả năng này rất nhỏ, nhưng dù cho có một đường hy vọng, hắn cũng đồng ý đi làm Mani, nếu như vậy, liền giết chết hắn, tiên hỗn độn, để bởi vì thất bại mà phẫn nộ cái khác, cấp 11 cường giả tức giận có phát tiết địa phương. Liền, Đường Mục đưa tới càng mạnh mẽ hơn công kích bão táp. Nhưng tiên hỗn độn sự chú ý tập trung ở đối phó Đường Mục, nhưng không có chú ý tới Đường Mục trong âm thầm động tác. Ở Đường Mục đến nơi này thời điểm, Đường Mục đã bắt đầu bố cục đối phó tiên hỗn độn đợi. Tiên hỗn độn là bố trí kỹ càng đại trận, chờ đợi Đường Mục đến đây, mà Đường Mục là lúc trước đến, sau đó chậm rãi bày trận. Ở trong quá trình này, còn phải cảm tạ theo Đường Mục thực lực tăng lên, mà đẳng cấp tăng nhiều chư thiên triệu hoán bảo điển. Cái này Đường Mục bản mệnh bảo vật, không chỉ có phi thường thần kỳ, hơn nữa phi thường mạnh mẽ, có thể làm cho Đường Mục coi như bị nhốt lại, vẫn như cũ có thể gián tiếp bố trí đại trận, làm cho tiên hỗn độn chờ bất chi bất giác đã rơi vào Đường Mục bên trong đại trận. Đến lúc này, Đường Mục đại trận đã bố trí hoàn thành, nhưng Đường Mục tuy rằng bố trí xong đại trận, cũng không có lập tức khởi động. Hắn biết, hiện tại không phải khởi động đại trận tốt nhất thời khắc. Hiện tại khởi động đại trận, nhiều nhất nhốt lại tiên hỗn độn đám người bên trong một nửa là tốt lắm rồi. Mà Đường Mục muốn đem tiên hỗn độn toàn bộ một lưới bắt hết. Vì lẽ đó, đương nhiên sẽ không hiện tại phát động. Liền, ở Đường Mục vẫn không có phản kích thời điểm, liền đưa tới tiên hỗn độn chờ mưa to gió lớn công kích. Nhưng những công kích này tuy rằng cuồng bạo, vẫn như cũ không thể dễ dàng bắt Đường Mục. Đột phá đến cấp 11 thực lực Đường Mục, tu vi trực tiếp đạt đến cấp 11 cấp 4, ở vững chắc sau khi không ngừng trải qua cùng hỗn độn chi long môn chiến đấu, tu vi của hắn lại một lần nữa tăng cường, trở thành cấp 11 cấp 5 cường giả, mà sức chiến đấu có thể so sánh với cấp 11 cấp 7 cường giả. Tuy rằng chiến thắng không được cấp 11 cấp 7 trở lên cường giả, mà thôi thực lực của hắn, phối hợp chư thiên triệu hoán bảo điển cái này chí bảo, chỉ cần không phải cấp 12 cường giả, muốn giết chết Đường Mục trên căn bản là không có khả năng. Có thể nói, ở cấp 12 trở xuống tu sĩ ở trong, Đường Mục đã có thể đứng ở thế bất bại. Cái này cũng là Đường Mục đơn đao đi gặp to lớn nhất sức lực. Thời gian chiến đấu lại không biết quá khứ bao lâu, vẫn như cũ không thể chiến thắng Đường Mục. Tiên hỗn độn chờ nhất thời buồn bực lên, mà sinh mệnh một khi buồn bực, liền sẽ sai lầm. Vì vậy tiên hỗn độn chờ rất nhanh, liền rơi Đường Mục bố trí trận pháp trong bẫy dập. Đường Mục quả đoán phát động trận pháp, đem tiên hỗn độn chờ nhốt lại. Đối với này, tiên hỗn độn chờ cũng là kinh ngạc không thôi. Quay về Đường Mục nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại dưới mí mắt bố trí đại trận. Có điều ngươi coi như nhốt lại, cũng không thể thay đổi các ngươi địa cầu tình cảnh, càng không thể thay đổi ngươi tình cảnh. Chính ngươi vẫn như cũ bị nhốt lại. Đối với bị nhốt lại, tiên hỗn độn chờ tỉnh táo lại, trái lại không vội vã. Bọn họ bị nhốt lại, Đường Mục Hà không phải là bị nhốt lại. Vì lẽ đó bọn họ ai cũng không phải người thắng. Chỉ cần đem bọn ngươi những này vô tận hỗn độn các cường giả nhốt lại, dựa vào địa cầu thực lực, các ngươi vô tận hỗn độn đừng nói công vào địa cầu, coi như công phá kim sắc trường thành cũng là không có khả năng. Đường Mục tự tin nói rằng, đây mới là hắn tính toán, đem vô tận hỗn độn các cường giả nhốt lại. Vì là địa cầu giải vây, chỉ cần địa cầu vượt qua này lần thứ 5 đại kiếp nạn, gốc gác tăng nhiều, nhân loại thực lực đại tiến, đến thời điểm vô tận hỗn độn tuyệt đối sẽ không khả năng là địa cầu nhân loại đối thủ. Đến vào lúc ấy, chính là địa cầu nhân loại phản công vô tận hỗn độn thời điểm mà ni. Hết chương.